hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, huynh đệ đồng lòng. Kỳ Lợi Đoạn Kim, đáng chết Monkey D. Ricudo. Hắn lời này đại biểu cho có ý tứ gì? Nghe lúc này đáng tải toàn bộ thánh địa Mariezoa trên không la lên. Gorose trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Ricudo chẳng lẽ đã hoàn toàn vải đem chính phủ thế giới để ở trong mắt sao? Mà lại nhất làm cho Gorose cảm thấy trong lòng run sợ vẫn là Ricudo cỗ khí thế này. Tên tiểu quỷ này đã có được thực lực cường đại như vậy sao? Công nguyên soái hai mắt tương đương bên trong mang theo một tia kinh dị. Phải biết hắn nhưng cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là hắn từ Ricudo trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc cháu trai. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy hàn ý. Tên tiểu quỷ này khí thế cư nhiên như thế cường đại. Ba người các ngươi phế vật. Không nên ép ta xuất thủ. Đối mặt ba tên đại tướng cấp bậc cường giả, Ricudo chẳng hai mắt có chỉ là miệt thị. Đáng chết, Ricudo, ngươi câu nói này là có ý gì? Trước mặt ba người đều là đại tướng cấp bậc cường giả. Cường giả đều là có cường giả tôn nghiêm. Bọn hắn là không thể nào dạng này ngồi yên không lý đến tùy ý Ricudo nhục mạ. Rất rõ ràng nếu như ba người các ngươi lựa chọn tự chịu diệt vong. Như vậy ta sẽ thành toàn các ngươi. Khóe miệng có chút dương lên trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Liền tính ba người các ngươi chính là đại tướng cấp bậc cao thủ lại như thế nào? Lúc này Ricudo thực lực của hắn đã không phải bình thường. Lo đã từng cảm thụ qua Ricudo cái kia lực lượng cường đại. Cho nên tại lúc trước lo diệt sát Kaido thời điểm Ricudo hắn khóc than nói mình nhỏ yếu lo mới. Có thể cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn đã từng cảm thụ qua Ricudo cái kia thực lực cường đại. Ba người các ngươi có gan này sắc sao? Khí thế cường đại phóng lên tận trời. Trên bầu trời đám mây đều bị cỗ khí thế này rung động. Đây chính là ca ca của ta. Nhìn xem có được cỗ này bằng đại khí thế Ricudo, kia đủ để miệt thị thiên hạ ánh mắt, Madara trong lòng có thể nói là cảm nhận được triệt để rung động. Cái này nam nhân, tại cỗ này khí thế cường đại phía dưới Bower Hancock 3 tỷ muội. Các nàng lúc này có thể nói là cảm giác mình liền như là một chiếc thuyền con. Tại kia mưa to gió lớn trên biển lớn theo gió phiêu lãng. Trên thế giới này làm sao có thể ủng có khí phách như thế nam nhân? Red Dragon trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trên thế giới này thế mà ủng có khí phách như thế nam nhân. Nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi. Chiến đấu vẫn là rời đi. Khí thế cường đại cuốn sạch lấy trời địa. Ricudo trong hai mắt có được ngoài ta còn ai Haki? Ricudo trước kia chưa hề cũng không có biểu hiện ra qua như khí thế của mình. Hôm nay vì đệ đệ của mình, hắn có thể nói là triệt để bạo phát. Hắn chính là Monkey gia tộc trưởng tôn. Thủ hộ đệ đệ của mình liền là trách nhiệm của hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa này, trong này tháp cao phía trên gáp. Hắn cũng là cảm nhận được Ricudo trong lòng quyết tâm. Thủ hộ Monkey gia tộc vinh quang. Bảo hộ người nhà của mình. Gorose làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Gặp đồng dạng cũng là không chút khách khí chất vấn người Gorose. Đã cháu trai đều đã có loại thái độ này. Làm như vậy ra ra gặp hắn làm sao có thể so cháu của mình còn muốn khiếp đảm. Gặp Sengoku nguyên soái trong hai mắt mang theo lo lắng. Chẳng lẽ Monkey gia tộc thật muốn cùng hải quân cùng chính phủ thế giới quyết liệt sao? Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, như vậy đối tại chính phủ thế giới cùng hải quân đả kích, có thể nói là vô cùng to lớn. Cái này tổn thất căn bản cũng không phải là chính phủ thế giới cùng hải quân có thể thừa nhận được. Không converter, cầu châu không, Monkey D. Gap. Gorose nhìn về phía Gap, cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy sát ý, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại đang tính toán lấy được mất. Nếu quả như thật cùng Monkey gia tộc quyết liệt, loại tổn thất này là bọn hắn chính phủ thế giới có thể tiếp nhận sao? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Monkey gia tộc chẳng qua là đối Thiên Long Nhân có phản cảm. Bọn hắn còn không có phản kháng chính phủ thế giới ý nghĩ. Hô hô hô, thật sâu thở ra một hơi. Gorose nhóm cuối cùng hạ quyết định, hủy bỏ Monkey de Madara thân phận làm nô lệ. Nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi là cái gì? Trong hai mắt tràn đầy ngoài ta còn ai cường đại Haki? Rikudo không chút khách khí chất vấn trước mắt ba tên đại tướng cường giả. Tạch tạch tạch, Monkey de Rikudo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng, thế nhưng là Red Dragon ba người hay là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao đây chính là Gorose mệnh lệnh, xem ra trận đại chiến này là không cách nào tránh khỏi. Lo đồng dạng đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia ý cười, nương tựa theo huynh đệ bọn họ hai người lực lượng, đủ để đem trước mắt ba tên đại tướng cường giả hoàn toàn chém giết. Tăng thêm ta một cái như thế nào? Cho dù đối với các ngươi tới nói thực lực của ta vẫn là quá mức nhỏ yếu. Nhưng là chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Ngay lúc này Madara từ phía sau đi ra, mặc dù hắn lúc này thân thể bên trên tràn đầy roi da vết thương, thế nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy kiên định. Không tệ, không hổ là ta Monkey gia tộc nam nhân. Rikudo một mặt hài lòng mà nhìn xem Madara nhẹ gật đầu. Monkey gia tộc nam nhân liền muốn có được loại này không sợ sinh tử quyết tâm. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không có thể có được chịu thua ý chí. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ